Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 758, chương 759, thực lực. Lâm Tiêu cũng là vâng hai một trong, tạm thời xếp hạng thứ trăm hóa thần cửu trọng, một người khác chính là Tĩnh Phi, giữa hai người sẽ có một trận chiến, chiến đấu kết quả vô luận ai thắng ai bại, đều sẽ có một người rơi ra top 100, lúc này là ảnh hưởng sâu xa nhất chiến, cũng là vô số người đang mong đợi nhất chiến. Trước đây, Thân Tuyệt cùng Trầm Kinh Ý trước tiên có một trận chiến. Hai người tại trên lôi đài chém giết, ai cũng không muốn vứt bỏ, ai cũng không muốn làm kia người cuối cùng. Dù sao, bọn họ đại biểu không chỉ là chính bọn hắn, cũng là đại biểu mỗi người tông môn. Nếu bị thua mà nói, trên thể diện cũng không thế nào dễ nhìn. Hai người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thực lực hoàn toàn bộc phát. Trầm Kinh Ý lấy quỷ dị thủ đoạn xưng danh, Thân Tuyệt lấy lực lượng bá đạo xưng hùng. Cuối cùng, hai người liều sống liều chết, cũng chỉ được bất đắc dĩ trở thành ngang tay. Không có cách nào tiếp tục đánh nữa. Đánh tiếp nữa thì không phải chiến đấu, mà là liều mệnh. Hai người cắt được một điểm. Cái kết quả này vừa để bọn hắn cao hứng, lại để bọn hắn mất hứng. Cao hứng là dù sao không có bại, mất hứng chính là chỉ có một điểm tới tay. Hai người không biết làm sao dùng bình thủ kết thúc, liếc mắt nhìn nhau, vừa nhìn về phía Lâm Tiêu cùng Tĩnh Phi, tựa hồ cùng hai người này chênh lệch có chút lớn. Hừ, coi như ngươi Lâm Tiêu là thứ nhất, sau khi đi ra ngoài ngươi cũng chắc chắn phải chết. Trong lòng hai người hiện lên đồng dạng tâm tư. Lâm Tiêu đã đắc tội Tề gia, vô luận tại đây có phong quang dường nào, sau khi đi ra ngoài kết quả sớm đã định trước. Hắn biểu hiện càng là thiên tài, đối phương giết chết hắn tâm tư thì sẽ càng nặng, thậm chí sẽ phái ra động hư cấp cường giả đến đánh chết hắn. Hắn liền chắc chắn phải chết rồi. Đối với loại chuyện này, Lâm Tiêu so sánh bất luận cái gì người đều hiểu rõ ràng hơn. Nhưng mà hắn không chút nào lo âu. Đang lúc mọi người trong chờ mong, Tĩnh Phi cùng Lâm Tiêu rốt cuộc đối mặt. Lần này, lại không có mấy người dám tùy ý có kết luận. Lâm Tiêu lực lượng so sánh Thân Tuyệt còn cường đại hơn. Chưa chắc thì không phải Tĩnh Phi đối thủ. Nếu mà không phải Tĩnh Phi bởi vì làm lực lượng bộc phát, có càng đại đột phá mà nói, thậm chí ủng hộ Lâm Tiêu người còn sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng mà coi như là loại này, rất nhiều người cũng cho rằng hai người hẳn đúng là số 55. Rất có thể giống như Thân Tuyệt cùng Trầm Kinh Ý một dạng. Cuối cùng là một cái bất phân thắng bại kết quả. Trên lôi đài, Tĩnh Phi nhìn đến Lâm Tiêu, chắp hai tay, khuôn mặt một phiến trầm tĩnh. A-di-đà Phật, Lâm Thí Chủ, ngươi rất mạnh, và những người khác không giống nhau. Những người khác không cảm giác được Lâm Tiêu cường đại. Chỉ có tại Lâm Tiêu cho thấy một ít thực lực thời điểm, mới phát hiện Lâm Tiêu vượt quá bọn họ dự liệu. Nhưng mà Tĩnh Phi không giống nhau. Trong cơ thể nàng có đến không tên lực lượng. Cổ lực lượng kia truyền đến tin tức nói cho nàng biết, Lâm Tiêu tuyệt đối không thể khinh thường. Thậm chí loại này tin tức tại nàng Phạm La Điện Thứ trên người một người đều chưa từng xuất hiện. Đây cũng rất là đáng sợ. Cái này há chẳng phải là nói trong cơ thể nàng lực lượng cho rằng Lâm Tiêu so với nàng Phạm La Điện đệ nhất nhân còn mạnh hơn. Tĩnh Phi khó có thể tin. Ngươi cũng không tệ. Lâm Tiêu nhìn đến Tĩnh Phi, ý tứ sâu xa nói ra. Tĩnh Phi hơi cau mày. Nàng cảm giác Lâm Tiêu tựa hồ không phải đang cùng nàng trò chuyện, mà là ở cùng một cái khác tồn tại trao đổi. A-di-đà Phật. Tĩnh Phi tụng niệm một tiếng niệm Phật, bàn tay dựng thẳng, thẳng tắp đưa về phía Lâm Tiêu. Ầm ầm, một cái to lớn bàn tay màu vàng óng dày đặc không trung mà ra. Phật quang cuồn cuộn, uy nghiêm túc mục, toàn bộ tà ác đều muốn tại đây Phật quang phía dưới bị hoàn toàn tịnh hóa. Lâm Tiêu đồng dạng là xòe bàn tay ra, đồng dạng một cái bàn tay màu vàng óng nhấn ra, ầm ầm, hai cái to lớn bàn tay màu vàng óng ở trên hư không đụng nhau, tóe ra to lớn tiếng nổ. Sau đó Tĩnh Phi bàn tay màu vàng óng ầm ầm nổ tung. Lâm Tiêu bàn tay chưa từng có từ trước đến nay, chấn hạ xuống, quả nhiên rất mạnh. Tĩnh Phi lẩm bẩm, loại cảm giác đó cũng không sai. Lâm Tiêu quả thật rất cường đại. Treo trên ngón tay trên niệm châu bay ra, một tiếng ầm vang đem Lâm Tiêu bàn tay đánh nổ. Theo sau niệm châu biến lớn hơn gấp trăm lần, từ trên bầu trời rơi xuống, khổn chói hướng về phía Lâm Tiêu. To lớn lực chói buộc sinh ra, Lâm Tiêu phảng phất lâm vào vô tận trong ao đầm, càng giãy giụa thì càng khó có thể tránh thoát. Tĩnh Phi sử dụng đối phó thân tuyệt phương pháp, dùng để đối phó Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lực lượng so sánh thân tuyệt mạnh hơn, nhất định phải hạn chế lại hắn hành động, không thì để cho hắn gần mình thân, mình liền thua không nghi ngờ rồi. Hướng theo Tĩnh Phi lực lượng tăng cường, niệm châu sản sinh lực trói buộc, cũng so với đối phó thân tuyệt thời điểm cường đại hơn nhiều. Nếu như thân tuyệt hiện tại nằm ở Lâm Tiêu tình huống, tuyệt đối là nửa bước khó đi, trên thân giống như gánh vác thái cổ thần sơn, phải bị áp nằm trên đất, nhưng mà Lâm Tiêu vẫn như cũ đứng nghiêm, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, sử dụng niệm châu trói buộc chặt Lâm Tiêu đi động. Tĩnh không phải là cũng không có đình chỉ, đủ loại công kích đáp xuống, phải đem Lâm Tiêu đánh bại. Lâm Tiêu tại niệm châu trói buộc bên trong, vẫn như cũ nhàn nhã dạo bước, nhẹ nhàng thoải mái tránh né đủ loại công kích, phảng phất trên thân cũng không có bất kỳ áp lực tồn tại. Tĩnh Phi yên lặng, khuôn mặt rốt cuộc có biến hóa, Lâm Tiêu để cho nàng cảm nhận được áp lực cực lớn. Đây không phải là trên thân thể áp lực, mà là tâm hồn áp lực, ma kiếm xuất thủ, ma long gầm thét, to lớn mà lại giữ tợn long chảo một chảo đánh ra. Oanh, vùng trời trôi nổi niệm châu bị một chảo đánh bay, cường đại lực trói buộc cũng biến mất theo bất kiến. Hướng theo niệm châu bị đánh bay, Tĩnh Phi không nhịn được lùi về sau mấy bước, huyết khí dâng trào. Sắc mặt có chút đỏ ửng, gào, ma long ngửa mặt lên trời gầm thét, cự đại long trong miệng tóe lên ra hắc sắc ma diễm. Tại trong hư không cháy hừng hực đến, nóng rực cháy hướng về phía Tĩnh Phi. Tĩnh Phi ổn định thân hình, trên thân cuồn cuộn xuất thần thánh Phật ánh sáng, nàng kích thích niệm châu, từng trận Phật âm từ trên người nàng truyền ra ngoài. Ma long chi diễm gặp phải Phật âm, có một loại lực lượng quỷ dị đang vặn vẹo thay đổi ma long chi diễm. Lâm Tiêu hừ lạnh, Phật đạo Phật âm, gào. Ma long phát ra to lớn tiếng gầm, ma long chi diễm càng thêm kịch liệt, Phật đạo Phật âm thanh âm hoàn toàn bị che giấu, ma long chi diễm sáng tỏ đốt tới Tĩnh Phi trên thân. Tĩnh Phi tụng rồi một tiếng niệm Phật, trên thân áo tơ trắng bắn ra lãnh đạm ánh sáng màu trắng, đem toàn bộ hắc long thuộc về diễm ngăn cản ở ngoài. Nàng hiện tại chỉ có thể phòng ngự, Lâm Tiêu thế công quá rất mạnh lớn, coi như là đề thăng qua một lần Tĩnh Phi, cũng hoàn toàn không cách nào cùng Lâm Tiêu chính diện chống lại. Chỉ có thể gian nan phòng ngự chống đỡ, đây chính là Lâm Tiêu thực lực chân chính. Hí! Nguyên lai đang cùng thân tuyệt đối chiến, hắn cũng không có cho thấy toàn bộ thực lực, vẫn có giữ lại, mọi người chúng ta đều xem thường hắn. Hắn mới thật sự là đệ nhất thiên kiêu a, mọi người cũng đã nhìn ra, chỉ có thể gian khổ phòng ngự Tĩnh Phi, thất bại là sớm muộn sự tình, chỉ nhìn nàng có thể kiên trì bao lâu. Chân chính để bọn hắn khiếp sợ, vẫn là Lâm Tiêu thực lực cường đại. Ma long phun ra liệt diễm, đem Tĩnh Phi thân thể bao bọc vây quanh, điên cuồng cháy, hơi thở nóng bỏng truyền vào trong. Tĩnh Phi cực kỳ khó chịu, có một loại thân thể lúc nào cũng có thể bị đốt thành cho bụi ảo giác.